Hòa thượng có những con được tắm trong dòng sinh mát. Na Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch lão viện trưởng, quá chủ trụ trì, Ngọc Phương Định Sát, kính thưa toàn thể chư liệt vị viện trưởng, chư ni cùng toàn thể chư liệt vị ni trước ở các nơi cầu họ về trụ xứ chùa Thiết Hạ an cư theo lời Phật dạy, tổ tổ tương truyền, đó là cái điều tốt quý lắm. Thì cũng như các năm trước, cái này thì tôi cũng nói nhiều lần, chư ni câu hàng ngũ, chư ni giới của thức sĩ nhất là Ngọc Phương đây, gần như là thời gian dài, năm nào tôi cũng có được gặp gỡ đóng góp thầm lòng để trao đổi cùng với chư ni trong những cái tháng an cư, dầu là không có nhiều nhưng mà một tháng được một lần như đến năm qua và cũng như là năm nay, tương lai là đến như vậy. Như chúng phục cũng như là chư ni mà có đi thỉnh tôi đó, mời tôi đó, thì tôi hứa cũng như những lần trước, thật sự là tôi không có từ nang và cái cảm tình sâu đậm ở đây vốn đã có từ lâu, cho nên không có từ chối vậy, chẳng có gì phải ghi lễ khó khăn hay gì hết, chỉ có điều là tôi xin thưa là năm nay thì tôi mới gặp đây rồi nhìn như trở lại tuổi năm nay là tuổi thìn, nên năm nay là 85 rồi. Nhân tôi nói tôi mà tôi cũng xin chào vị sư ni trưởng 85 đó, tuổi của chúng ta lớn lắm rồi đó, cho nên là chúng ta bây giờ là chỉ tính về từng giờ từng ngày từng tháng là đã nên là cũng không dễ rồi. Cho nên là cái việc hứa của tôi mà hôm nay gặp ở đây, lần sau thì cũng có vị tu, nếu mà các vị mời nữa thì vẫn tiếp tục tháng sau và tháng sau nữa trong quãng thời này. Mà phải cái chân lý vô thường nó bao trùm cả vũ trụ đâu, mình nói chắc là mình không dám nói chắc. Tuy nhiên là nếu mà sức khỏe nó còn khỏe thì tôi xin hứa với việc vị chư ni và hãy đại chúng và trong trường hạ này, thì tháng sau chúng ta cũng gặp gỡ, cũng làm việc như vậy. Thì tôi các cô trò tôi đó sẽ thông báo ngày giờ nó cụ thể để cho chư liệt vị biết, tức là cũng vào khoảng cuối tháng trên dưới ngày này ngày cuối khoảng cuối tháng này là trên dưới xê xích thì một hai ngày gì đó. Thế thì hôm nay mà tôi đến đây là chúc mừng chư liệt vị, tạo một cái nhân duyên cái cơ hội để cùng tu học thế này, ngày là tôi xin tuổi thì cũng đức. Và như là hứa tôi đến đây đóng góp nhắc nhở các, nhưng mà cái đề hình như là tôi có không biết tôi có nhắc chưa được ha. Cái việc mà học đạo nghe kinh thì cái việc làm của tôi thì tôi xin thưa là báo cáo các vị sư, nếu như liệt vị sư ni cũng như phật tử mà muốn nghe cái gì của tôi nói những lời giảng, những lời triển khai nhắc nhở của tôi. Thì hiện giờ là cái phương tiện hiện nay nó tốt lắm. À, về những cái tập tôi gọi là thâu, như năm ngoái thì cũng có tập những gì đấy, gọi là thâu. Thì bây giờ nó đang gì ở trên không trung. Chữ nghĩa luôn, bằng sách luôn, mà là lời nói cũng sẵn có đầy không trung. Cũng như là bao nhiêu Phật tử đã từng sang chép những cái đĩa lấy từ không trung đó. Nếu ai muốn đọc, thích đọc, thích nghe, thích học, thì có thể nhờ các Phật tử ta phát tâm để ta làm. Cái điều đó rất là dễ. Bây giờ dễ lắm, muốn bao nhiêu cũng được. Mà thành thật tôi nói, tôi muốn mời các vị tăng ni trẻ trong hệ khách sĩ cũng như là trong hệ Nam Phong Bắc Tôn, nói chung là Phật giáo Việt Nam, tôi muốn mời nghe để rồi suy nghĩ rồi sau đó mình mới thực hành, mới tu tập. Mà như các vị vừa nói đó, cái hạ cương là để trao dồi giới định tuệ, gọi là tam vô lậu học. Mà muốn trao dồi giới định tuệ mà cho nó đúng, nó không lệch, không lệch lối chỉ nam á, thì phải văn tư và tu. Do vậy cho nên cái chuyện mà chúng ta mà gặp gỡ nhau để mà nhắc nhở, mà trao đổi, uốn nắn cho nhau, thì cái chuyện mà học nghe hay là cái đường lối của Phật dạy xưa cho tới nay như trên văn tư tu. Thành ra tôi muốn mời các vị nghe thử những cái điều, những cái nguồn tư tưởng mà tôi trình bày hiện giờ nó ở đây để thông tin. Thì các vị bằng lòng nghe thì nó đã có, đang có và nó vĩnh viễn còn lâu lắm. Chừng nào mà khoa học thời đại ngày nay nó có cái gì thay đổi thì nó biết. Chứ còn bằng công mà đưa lên trên mạng rồi thì coi như là xã hội mà còn sử dụng nước nào về cái mạng internet đó, thì cái lời nói của tôi, những bài vở đưa lên đó, nó vẫn còn hoài. Thế thì nếu mà các người bằng lòng nghe thì cứ kéo đó mà nghe. Do vậy cho nên là cái việc mà tôi tới đây ngày nay đó, tôi muốn là trong vị quy ni này, hình như tôi có dặn đi một chỗ Phục Liên rồi, trong đại chúng thảo luận trao đổi học tập về nghiên cứu coi cho cái gì mình đã hiểu, hiểu được bao nhiêu trực phần tâm hay là và còn gì hay chưa, còn cái gì mình chưa hiểu thì các vị đúc kết lại, tự trả lời với nhau, đàm luận với nhau. Rồi còn cái nào mà đúc kết lại mà mình còn nghi ngờ thì ví dụ như hôm nay tôi thấy, thì xin mời các vị cứ thoải mái mà nêu ra câu hỏi, thoải mái mà cái bằng đối thoại luận đàm, để làm thế nào mình tìm ra được cái lẽ thật, cái lẽ đúng mà trong đạo Phật chúng ta gọi là cái chân lý, tìm ra chân lý để mà học, mà tu, mà hành. Còn việc mà chúng ta không chịu làm như vậy thì tôi xin thưa là hãy qua chừng chúng ta làm nhiều đó, cực khổ có, tốn công lao ngày giờ có, mà cái quả trái để mà thu hoạch lên khó khăn lắm, thậm chí là còn không có cũng không chừng. Nếu mình tu tập mà nó không có chút cái đối tượng, cái mục tiêu của cái lý tưởng của giải thoát giác ngộ, thì có thể không có được cái thu hoạch tốt cũng có. Bởi vì mà những thời giờ mà tôi gặp gỡ các vị, ngay bây giờ là các vị có thể cho tôi biết những câu hỏi, hoặc là ngay bây giờ các vị muốn đưa ra câu hỏi, hoặc là đã có thảo luận rồi như tôi dặn dò trước, thì các vị cứ cho câu hỏi đó, rồi tôi giải đáp, rồi cho câu vậy. Cái đó nó thiết cần, nó đáp ứng cái yêu cầu cần thiết cho quý vị và tất cả mọi người theo ý muốn. Bữa hôm nọ hình như tôi có dặn lên trưởng phục lên cái điều đó, mà không biết về cái sinh hoạt đó trong chúng hay chưa ha. Xin mời làm cái việc đó đi ha. Xin mời là cái câu hỏi đó. Nếu là câu hỏi, những cái điều mà tôi nói, nếu các vị có kéo cái mạng xuống, cái này là tôi in lên trên mạng, bài viết này là cái bài viết của vị Thạc sĩ Trần Văn Phương, giảng viên khoa văn hóa phát triển học viện báo chí và tuyên truyền. Cái bài này hay lắm, là hay lắm. Tôi nghĩ rằng là nếu mà có thể được là toàn thể đi xuống ở đây kéo cái bài này xuống, từ cái mạng kéo, tôi kéo là tôi dùng chữ hạ tải cái mạng này sẽ đánh đài xuống, cái rồi mình copy, cái rồi mình đem ra mình photo copy lại ha, cho một người một bạn. Cái giá trị của nó là cái giá trị của tu học của mình đó. Thậm chí mình nói xin lỗi nha, thậm chí nó còn ngon hơn một buổi học của một giảng sư nào đó mà người ta không có được nghiên cứu xong, thì một buổi học của cái tính như vậy không bằng đọc cái bài này. Cái bài này tốt lắm, bài này ta nói đây là vừa là Phật giáo mà trong này là có nhân, gần như là nhân dân cái đường lối tuyên truyền và hướng đạo về cái nghi lễ của về cái mặt mà học vấn của những người có công nhé. Đây cái bài này đi. Vì có câu hỏi nào không? Cứ mạnh dạn đi, chẳng có gì phải ngại. Quyền giác thường xuyên, mà khi mà làm cái tác phẩm tiếng đạo ca rồi, cái bài ca cuối cùng đó là cái bài ca cuối cùng của quyền giác thường xuyên là đại tượng bất du ư phố kích, đại ngộ bất câu ư tỷ tiết, nhược tương quảng kiến bán thương thương, vị lữ ngô quân vị quân biết. Tôi nghĩ cái bài đó là do to lớn không đi đường ngoằn ngoèo của họ, đại ngộ rồi không chấp những việc nhỏ nhen, nhìn trời xanh thấy cộng, nhìn trời xanh qua ống tức là cái ống sậy, là cái ống quản viết, là cái ống tròn nhỏ những sậy ống túc, nhìn trời xanh qua ống thấy được bao nhiêu trời. Nếu mà các vị chưa rõ, tôi sẽ vì các ngài, tôi sẽ vì các vị mà tôi nói. Cái đó là cái lời khí khái của quyền giác thiền sư. Nếu các vị nào mà tôi đỏ thì cứ hỏi, tôi sẵn sàng nói. Thế mà không khéo là chúng ta là nhìn trời xanh qua ống, qua một cái ống trúc, một cái ống kê chẳng hạn, vào đây để thấy cảnh được bao nhiêu rồi. Cho nên nếu hiểu với tụi mình mà còn kéo cỏ hẹp hòi thì đừng có ngàn đùng cứ mê ra theo người quyền giáo thượng sư thì các ngài cứ mê ra đi, ở thẳng đi, gạch dính thẳng đi, rồi tôi sẽ đi các gì mà còn người xưa gọi là bất năng, cắt bóng, bất cờ, bất chi, cắt bóng mở, bất chi cắt bóng, bất năng cắt học. Nghĩa là nếu mình không biết thì mình hỏi, không có ngại ngùng gì. Còn như là cái lời khuyến khích là của tay một nhà cách mạng vĩ đại Lenin nói, chúng ta hãy học nhớ và học mãi. Nếu mình chưa học thì cứ học mà không có gì cả lẽ, đừng sợ thẹn thùng hay là ai chê ai cười gì hết. Mấy cái đó tôi biết tôi sẵn sàng, cho nên tôi sẵn sàng là học hỏi bất cứ gì ai, bất cứ môi trường hoàn cảnh ở đâu tôi đều sẵn sàng học hết. Thế thì bây giờ đây chúng ta có thể học cùng nhau để học để trao đổi đâu có sao đâu, các vị cứ sẵn sàng mạnh dạn nêu câu hỏi đó. Tôi và bây giờ đây thật là tôi nói các vị mà không hỏi tôi là uống đó, tôi hỏi để tôi giúp ích các vị, có thể là giúp ích mà các vị bằng lòng được đấy, không khó lắm đâu. Hiện giờ tôi đang in cái ngón tay chỉ những chiếc lá trong tay đang in, hiện giờ mẹ em đang in. Sau này mà nếu có cơ hội là tôi tặng để tìm hiểu về là mỗi người một miếng cũng còn được. Quyền giác thiền sư hồi xưa là làm cái bài kinh đạo ca là có 42 bài đạo ca và thi. Thì tôi biết cái quyển những chiếc lá trong tay này là cũng 41 bài, thành là một quyển sách nhỏ. Quyển sách nhỏ đó là nhà xuất bản người ta nhận kinh nghiệm đó cả tháng sau, tại nghiên cứu quyển rất là kỹ, người ta yêu cầu là để cho nhà xuất bản viết lời mở đầu, lời trước sách. Tôi cũng yêu cầu rằng điều đó thì đồng ý được chứ không có gì khó. Nhưng mà viết rồi là phải cho tôi xem, coi cái viết đó cùng với cái nội dung, cái tư tưởng của quyển sách nhỏ của tôi nó có phù hợp và nó có gì bất dĩ bất bình giữa nguồn tư tưởng với nhau hay không. Thì từ đó tôi đồng ý thì mới đặt vấn đề. Thế thì các vị viết cái bài cho tôi, viết cái bài không đỡ đầu sách, cái này đọc cũng có lẽ dữ lắm, nhưng mà một cái là đọc này nó hơi tốt thì giờ hơi tốt thì giờ, rồi cuối cùng mình cũng rút ra cái kinh nghiệm lần trước là thí dụ những cái điều mà trong này ta nêu ra là các vị dựa vào đây mà các vị hỏi, nêu ra câu hỏi để tôi dựa vào những cái điểm mà có thể thành câu hỏi thắc mắc ở đây. Tôi giảng tôi nói ra thì các vị hiểu cách cái gọn gàng. Và điều mà tôi muốn là đại chúng là nơi câu hỏi trực tiếp đi, có chưa? Thạc sĩ Trần Nhật Phương giảng viên khoa văn hóa phát triển học viện báo chí và tuyên truyền. Chứ bây giờ là tôi nói cũng vậy à? Tôi bắt đầu tôi đem ra một cái đề tài là tôi nói thì cũng thiết ra thì cũng chẳng có gì hơn cái này được đâu. Nếu thì nếu nhưng mà cũng đâu có gì giờ. bây giờ nghe thử cái này đó chứ, để là ý tưởng này là ý tưởng của tôi đã có và có nó tràn trề trong cái tập sách những chiếc lá trong tay của tôi sẽ được ra. Tôi thì bây giờ tôi đọc rồi, bây giờ mắt tôi dở rồi. Nếu cái gì mà lần kiểu này thì đọc cái này. Còn lần sau về không nhất là các vị đưa nghe câu hỏi bây giờ. Cái tên web này cái tựa đề là Việt Nam Net chống cột tập đó về có hành động không có phát triển, nhưng mà bây giờ là các gì kéo ra tôi cũng nhiều lắm, vấn đề tôn giáo tôi rất nhiều lắm. Thế thì sao bây giờ ý kiến của toàn chúng mà thế nào? Đọc mà đọc kinh đi, mà đọc qua đọc kinh đi chị cô. Nhiều người chưa hiểu gì về đạo Phật, đến chùa cầu tiền tài địa vị, thậm chí còn phân biệt Đức Phật ở chùa nào thiên hơn, chen chân lên chùa cầu phúc cầu an. Những hình ảnh nhức nhối nơi cổ Phật đền trần 2012 trả lại giá trị thật cho lá ấn, ngỡ ngàng đến tha thấm đền trần bình thiên, mang tiền thật với tiền ảo ở đền bà chúa con nam định thắng bình tranh nhau lễ hội đền trần. Trước những hiện tượng xảy ra phổ biến như hoang phí phương tiện lẽ ràng ngập khắp nơi, mê hội cầu tài lộc, chen lấn xô đẩy vân vân, tạo nên những hình ảnh xấu trong các mùa lễ hội, Việt Nam Net có cuộc trao đổi với thạc sĩ Trần Công Xuân, giảng viên khoa văn hóa phát triển học viện báo chí và tuyên truyền, để làm rõ nguyên nhân và các yếu tố gây nên các hiện tượng xấu đáng báo động trong các mùa du lịch văn hóa tâm linh. Đức Phật là một nhà tư tưởng chứ không phải là một vị thần. Phật giáo tại Việt Nam đã được người Việt nhận thức thế nào, thưa ông? Phật giáo không phải là người tôn giáo bản địa của người Việt, đó là một tôn giáo ngoại lai có nguồn gốc từ Ấn Độ. Phật giáo được du nhập vào Việt Nam không hoàn toàn trực tiếp mà có thêm từ một vài nước thứ ba. Vì vậy Phật giáo tại Việt Nam đã có nhiều vị thay đổi đi một phần và không còn nguyên bản như chính nơi xuất phát của nó. Vì vậy Phật giáo ở Việt Nam có rất nhiều dòng khác nhau, nhưng nguy hại trong một số bộ phận người dân, Phật giáo đã bị nhận thức không đúng so với giá trị nguyên bản. Vậy Phật giáo ở Việt Nam bị hiểu sai như thế nào? Đó là một sự nhận thức đúng đắn về Đức Phật, lối tiếp nhận đơn giản kiểu quan niệm của nhiều người Việt, cho rằng Đức Phật trở thành một vị thần thánh có nhận xét thần thông. Họ cho rằng Đức Phật càng gần gũi với họ càng tốt để dễ dàng tán phát phù hộ cho mình. Điều này dẫn đến tình trạng họ tìm đến Đức Phật để cầu xin cho mình những giá trị thực tiễn như tiền tài, may mắn, địa vị, vân vân, trong cuộc sống mà quên đi rằng Đức Phật chỉ là một nhà tư tưởng và họ mới chính là chủ thể quyết định chính cuộc sống của mình. Người đến chỗ Phật mới chính là người quyết định cuộc sống cho mình. Xin ông hãy làm rõ ý này. Phật giáo là một tư tưởng triết học lớn do Đức Thích Ca Mâu Ni là người khởi xướng. Chính vì vậy hình tượng Đức Phật là đại diện Phật giáo, chính là đại diện cho những tư tưởng triết học và giáo lý mà bản thân Phật giáo muốn đem đến cho người dân. Đó là những khuyên răn về việc hướng thiện, về luật nhân quả, tức là tự mình làm việc thiện sẽ nhận lại cho mình những điều tốt đẹp. Chính vì vậy, người đến với Phật không phải để cầu xin ban phát những điều tốt cho mình, mà đi để tìm đến những giáo lý của Phật giáo, để phải tự xuất phát từ bản thân mình, làm những việc thiện thì mới mong tự nhận lại cho mình những điều tốt đẹp. Vì vậy, Đức Phật ở đây chỉ mang ý nghĩa như một nhà tư tưởng, chứ không phải là một vị thần thánh. Nguyên nhân do đâu khiến nhiều người Việt Nam lại có sự nhận thức sai về Phật giáo như vậy, theo ông? Xưa kia, vì Việt Nam là một nước nông nghiệp nên trong quá trình tồn tại và phát triển đã phải chịu sự chi phối rất nhiều của tự nhiên, trong đó có những yếu tố ảnh hưởng tích cực và tiêu cực. Hồi đó, với trình độ nhận thức hiện tại cho rằng vạn vật hữu nhân, tức là mọi sự việc xảy ra đều có sự ảnh hưởng của một vị thần nào đó. Chính vì vậy, khi du nhập vào Việt Nam với sự dung dị và hòa bình, dẫn đến Phật giáo đã giảm bớt tính hàn lâm và tự nhiên vốn có của nó. Ngày nay, do nhiều tác động của cuộc sống vật chất, đặc biệt là sự kém hiểu biết một bộ phận người dân, do chỉ đến với Phật giáo theo tư cách những người không nghiên cứu hay tu hành, cộng thêm tâm lý đám đông, mới dẫn sự lệch lạc như vậy về quan niệm về Phật giáo. Chính vì hiểu sai nên dẫn đến những hành động chưa đúng, thậm chí là sai lệch, gây ra nhiều sự biến tướng sai lệch trong các hoạt động văn hóa tâm linh. Cũng nhờ một Đức Phật có chùa lại thiên hơn, ông giải thích sao về hiện tượng một vài ngôi chùa cứ đến mùng một hoặc ngày rằm ồn ồn người dân đổ về cúng lễ. Đó cũng là sự hiểu sai về Đức Phật như một vị thần thánh đã nói ở trên. Không có chuyện Đức Phật ở chùa hà lại thiên hơn ở chùa Thánh Chúa trong đại học Sư Phạm Hà Nội. Gần đó bản chất đều là cùng mờ một Đức Phật từ bi thị xã phổ độ chúng sanh. Người đến thờ Phật để tu bản thân mình, chứ không phải coi Đức Phật như một vị thánh nghiên cứu. Ông còn thấy những việc biểu hiện sai lệch nào khác về việc thờ Phật của người dân? Có rất nhiều, ví dụ như việc dân giả quá Đức Phật nay đã biểu hiện rất rõ. Ví dụ như việc thờ cúng tổ tiên không phải là một tôn giáo như khi bắt đầu có nhiều người lại cúng tổ đầu tiên là Nam Mô A Di Đà Phật. Tín ngưỡng thờ tổ không phải là Phật giáo, nhưng khi nhiều người đến phủ tay phủ giày, câu đầu tiên cấm cũng lại là Nam Mô A Di Đà Phật. Biểu hiện về mặt vật chất như chùa là thánh đường, thờ Phật thì nhiều nơi lại đưa cả thờ mẫu, lại là một tín ngưỡng nguyên thủy của người Việt thế kỷ 16 để đưa vào trong chùa. Thậm chí ngay cả Đức Thánh Trần Hưng Đạo cũng được vào ngồi trong chùa thờ Phật. Hay là chuyện đi chùa thì lại cúng mặt, đốt vàng mã, thắp hương, công đức 17, tất cả cũng đều bắt nguồn từ nhận thức sai lệch hoặc thiếu hiểu biết của người dân khi đến cửa Phật. Để rõ hơn về các nghi thức cũng như nguồn gốc của các nghi thức khi tới cửa Phật làm sao cho đúng, xin mời độc giả xem tiếp ông người Việt đang hối lộ thánh thần. Đã chúng nghe rõ kỹ hay chưa, hay chưa được rõ lắm thì cứ nói trong này nè. các vị có sử dụng cái này kéo xuống rồi đàn đội mạnh hết, lợi lắm đấy, lợi hơn là mình học mà dạy cái không được kỹ đó ha, là ngồi tốt một buổi cực lắm đó, đọc cái bản này ngon tốt lắm, công dụng gì. Cái gì ở đây ta cho biết đấy, Đức Phật là có thể là qua cái nhìn của những cái nhà trí thức thông thái có cái tính khoa học của thời đại văn minh này, ta nhìn Đức Phật là một nhà tư tưởng lớn trên cả lớn của những nhà tư tưởng lớn. Nếu có thể mình gọi là chỉ vô thượng bồ đề, vô thượng trên đẳng nhân giác, mình có thể nói rằng là nhà tư tưởng lớn trên cả cái lớn. Nhưng mà đối với đạo Phật thì cũng cần phải nói pháp sư dạy chi Phật là nhà tư tưởng lớn được. Cho nên là mình thờ Phật mà với một cái tâm niệm, một cái nghi lễ, một sự tôn trọng thái quá, coi Phật như là một đấng siêu nhân siêu nhiên, coi Phật như một đấng thần linh có quyền ban phúc cứu họa, giúp đỡ theo ý muốn mình những gì mà coi cái Phật như là một người để tụi mình cầu nguyện khấn khứa ban sinh lại lục. Thì theo cái bài này đó là đúng như vậy, là sai lầm hoàn toàn. Phật không phải là cái người để thọ hưởng cái quyền lợi lớn lao như người ta lòng tưởng là đã hiến dâng cho Phật. Phật không cần cái quyền lợi đó, không cần sự tôn vinh như vậy, mà Phật là cái người có nguồn tư tưởng trong sáng cao đẹp, trí tuệ tuyệt vời để giảng dạy, để hướng dẫn, chỉ mở cho con người một cái phương pháp để mà dẹp tan, mà hóa giải, mà bỏ mở cái nguyên nhân đau khổ, để loại trừ bỏ cái quả khổ đau của kiếp con người. Đức Phật chỉ là người cỡ vậy thôi. Ta nên hiểu Đức Phật có một ý đó. Cho nên là chúng ta tu sĩ vậy, khi ghi lễ mà đặt ra, khi ghi lễ giờ mình làm thái quá đó ha, mình tôn trọng cung kính Phật thái quá, rồi mỗi ngày mình phải cúng như thế nào, lại như thế nào, tụng như thế nào, quỳ bái như thế nào, không cần lắm, cần cái đó đâu. Nhưng mà nói ra những người này là bất nhiên người trong nhà Phật tử không chịu, không bằng lòng. Thậm chí là trong hàng ngũ tăng ni của chúng ta là những người mà ít có nghiên cứu, ít học về thì sau về giáo lý cũng không bằng lòng điều đó. Cho nên vấn đề là chùa ra thờ ai, thờ để làm gì? Chứ đặt chùa ra mà để thờ, để làm nhiều tội ngày tội nọ, để mà cúng bà lại mình gia đình sinh hoạt, mà cấm được chứa lại lúc đó, là không phải đường lối của đạo Phật, không phải tôn chỉ lập trường của đạo Phật là như vậy đâu. Cái đâu cái khó nghe đó. Phật không phải là thành thánh ha, đấy cái đó. Cho nên cái quyển sách mà tôi đang in đó, những chiếc lá không phải, cũng như là cái tập bằng cái quyển thiền sư thi tập của tôi, ở đây thì không biết là có được bao nhiêu người đọc cũng biết. Nhưng mà tôi biết rằng là tôi biết cái đó có nhiều người không ưa, có nhiều Phật tử không ưa, thậm chí có nhiều do một số tăng ni cũng không dễ gì bằng lòng nghe đọc mà thích đọc. là tại vì cái của tôi nhận thấy, cái của tôi nhận biết là nó gần gần giống như cái ông thạc sĩ mà người thế gian mà ta có cái tinh thần nhẹ tinh tinh, ta không chịu mê tín, ta không chịu quyến một con đường, thì ta đã thấy tất cả đẹp, người thế gian mà có thấy tất cả gì. Còn muốn chỉ là tôi thì tôi thấy kỹ gấp bao nhiêu lần thế này. Cho nên tôi nói ra là chưa được là 30% của tôi là người là đã bị nhiều người không phản động rồi. Vì thế cho nên là tôi chỉ cần các cái vị đi chỗ ở đây có lẽ là cũng cảm tình thì cũng thương mến, ngoài tôi chứ tôi cũng ấn chết thấm thiệt tình mà nói. Thôi còn nói chút mắt của tôi này ha, các vị đủ tôi đi về. Mà tôi mà còn ngồi đây mà các vị nghe ra các vị chưa nghe cái thiệt của tôi, chưa được nghe cái thiệt của tôi, nói mà nút mắt của tôi là đủ nghe. Có người là không có nghe được, không có thiền định mới có trí tuệ, có trí tuệ mới sanh ra là giải thoát tiên kiếp, về giải thoát cái thoát tiên kiếp. Mà nếu mà mình tu mà mình cứ cầu nguyện nam sinh đại lục nghi lễ hình thức thì là không nghe nổi đâu, không nghe nổi cái gì của đạo Phật thiền. Đạo Phật giả thì nghe được, mà đạo Phật thiền nghe không? Cầu nguyện nam sinh lễ lộc quá nhiều đi, cái đâu mà đọc. Để tôi mới nhất qua đây tôi thấy câu hỏi này là có ý thức rồi đấy. Cái câu hỏi như vậy Quan Âm mà cái này là cái này có thể là nói lại khó thì được nè. Nhưng mà đây giờ đang nói chuyện cái ông nhà thạc sĩ này chơi cái này để phối hợp với cái hiểu biết của đạo Phật mà. Cái câu này có câu hỏi nè. À, con được nghe và được dạy rằng các vị Bồ Tát như là Quan Âm đã chứ bằng phù địa tạng, không có phải bằng siêu phàm thành, không có khai sinh hộ khẩu ở thời Phật tại thế. Vậy trong kinh có nói Bồ Tát từ chỗ ngồi người đứng dậy chấp tay bạch Phật, đó là ý gì? Xin hòa đó từ bi giảng dạy, có thể rất có nhận dám hỏi mà tôi thừa sức trả lời cái này. Nhưng mà thừa sức trả lời rồi á thì còn đây được là không được chi hết à, chỉ là đối về đi có thể vậy rằng à có này đó. Bây giờ đây là tôi nói này, trả lời câu hỏi này, nếu như Quan Âm thật sự bên kia mà có quỳ gối chắp tay hỏi Phật thì tại sao mà Quan Âm mà Nam mà Mô Bồ Tát sao ha à, nhà Ấn Tử Kim Thân Quan Âm Bồ Tát ở bên Trung Quốc rồi đại chúng dân thường nói Nga Minh Sơn cũng qua Trung Quốc này có đại dân sao được cửa qua sơn qua Trung Quốc đấy. Thế thì là sao? Nếu như bên kia mà có người có chúng ta hỏi Phật hồi đó bên Ấn Độ thì bây giờ chuyện gì mà qua Trung Quốc ở? Chẳng lẽ nước Ấn Độ không phải là đất, không phải là nước, không phải là thế giới hay sao? Là sao cái người trả lời được? Tôi nói tôi đã có vẽ cái hình ở trong cái tập và thiền sư như biểu thiền sư đó. Tập này nếu mà có lẽ là chưa đọc cái tập đó của tôi đó. Thì tại là sao có được một con người mà chỉ tặng mà ở ngoài cái nguyên địa là sao? Tôi nghĩ tôi là ông địa tạng. Ai sinh ra hồn nào thì không có lý lịch, không có cái sai cái tử. Nhưng mà khi mà làm một cái địa tạng rồi là một là ở cái chỗ hữu cột, cái nhà mà chật chội hữu cột, siêu tàn cốt rũ, mà để cả mấy ngàn, cả chục ngàn, 15-20 ngàn cái hữu cột như vậy thì cái khí ô nhiễm của cái hữu cột nó ra, địa tạng ở đó là sao địa tạng chịu nổi? đó là nói về trong cái nhà nha. Nhưng ở đất Sài Gòn này có một cái chỗ thờ Địa Tạng ha, không 100.000 cái hũ còn. Trước đây là cái cô còn ở đây là mười mấy năm trước, hai mươi năm trước thì đã có là 11.000 hũ rồi. Còn cái năm nay có lẽ là 20.000 hũ cốt. Mà Địa Tạng là đứng trong đó vậy thì tặng mà lương mỏng ai cả, cả thiếu nào mà ở ngoài cái chỗ như vậy, vì ta băng lòng làm cái nghề như vậy. Còn nói quy là những cái nghĩa trang là Địa Tạng xi măng có, Địa Tạng đồng đồng có ha, mà đứng diễn diễn bốn mùa nắng mùa sương gió thì cũng đứng đó hết, để độ ai mà đó tôi hỏi người ta độ ai mà đó nói cho thử. Trong đạo Phật nó có người nào mà chết rồi còn có cái hồn mà ở loài người nó có cùng ngoài tôi nghĩ đang không, mà không có người lo coi lắm có cái chuyện với cái đau khổ đó thì Địa Tạng ra lúc đó để độ cái gì là cái gì cho ai vậy mà ở đó hoài là sao? Thế này có hết nè, thế đây là cái tổng thức về những thứ lá trong tay rồi tôi biết đó, mà nếu các người được chịu đâu mà là có lợi gì. Tuy nhiên là sau khi tôi biết là tôi đã biết mùa trước rồi, không phải ai cũng chịu đọc, mà thậm chí tôi nói tới mình tôi là đọc chẳng những là không thích đọc, mà đọc được câu nào là còn biết thề, biết thề là còn biết mặt nó là nhà này nên đã giá có để mình tôi giá này giá xưng là đại lão hoặc là năm lần tuổi mình giải quyết cái vấn đề biết thề từng lúc. Tôi đã chuẩn bị tới cái ý gì vậy? Cũng như cái ông này ông biết như vậy đó, có biết bao nhiêu người thế đó, ôi ông này là cán bộ thì nói ông là đại cảnh sát là tôi nghĩ vô thành. Cho nên là đọc nghe rất hay vậy, mà có thể có bao nhiêu người cũng không bằng lòng thì cũng không được. Nói ông này là đại cảnh sát là vô thành, tôi nghĩ vô thành. Có thể bị như vậy đó, có thể ông là phải chịu như vậy đó. Chứ không phải là đối với tôi cho là hay, mà không phải là ai cũng bằng lòng khen hay, càng thấp là không phải ai cũng chịu như vậy. Người ta nghĩ này, người ta cũng gợi ý này, hoặc không phải là thành thấp. Thế nên là dùng tổ trưởng phẩm như là thành thấp mà cầu nguyện để trang sinh giúp đỡ này đó là thật không lành. Với một lòng từ bi của một người mà trí công vô tư, chân thành, khiêm tốn và giản dị, người ta không làm cái điều đó. Cái tư tưởng của Hồ Chí Minh này mà một nhà lãnh đạo như vậy mà người ta còn dạy là muốn làm việc phục vụ cho dân đó là phải cần kiệm liêm chánh trí công vô tư, phải chân thành với tổ có khiêm tốn với mọi người và đời sống phải giản dị. Ở đây tâm gian lại phải cúng kính cái cầu nguyện nhờ sự giúp đỡ cho mình cũng nhất. Còn những người mà ta chưa quen mình, ta không cầu nguyện mình, ta không tên mình, rồi mình không giúp đỡ, vậy thì sao gọi là một người mà trí công vô tư được? Người đó là có dụng ý là phải có cái gì đó có qua lại, mà có qua lại có trao đổi như vậy cho thành một phương cực rồi, rồi từ nó nảy ra thành rồi là có thể là tham ô hữu quá rồi, nói lâu nay nghe nặng nề hơn á là hối lộ rồi, thì còn gì là một vị thật thật. Cho nên là không có không phải thật thật không chịu sự cầu nguyện và năn nỉ và xin gì hết, cái đó khó. Chưa kể là tôi nói là nói cái đâu là bực cái đó, nghe bực cái đó còn nhiều lắm, không biết bao nhiêu mà kể. Tôi biết ở trong những chiếc lá trong tay tôi đó là tôi biết ở đây là nó mới có mấy chiếc lá mà nắm trên tay. Còn cái mà tôi muốn nói và cái mà tôi hiểu biết sai lầm đó có nhiều vị lạ vô cùng cổ thụ, Nhưng mà đâu phải mình nói người ta bằng lòng đâu. Một cái nữa là biết bao nhiêu người đệ tử đi cầu nguyện Phật chùa này, đi cầu nguyện Phật chùa kia, chùa đó nhiều chùa để Phật này đến đây, Phật này chùa này trang nghiêm hơn, tốt đẹp hơn, vân vân, lứa chùa để mà đi cúng. Cũng như là dưới Phật chút là thí dụ như bà cư sĩ, cư sĩ nào cũng là một cư sĩ người đó, vua họ đó không người bà cư sĩ đó. Nhưng mà người ta nói bà cư sĩ chỗ đó về linh hơn. Gần đây người ta lại muốn khai thác bà cư sĩ, người ta nói về châu đốc, bà cư sĩ châu đốc một, bà cư sĩ châu đốc hai, châu đốc ba. Thế kỳ thật không có bà châu đốc nào linh hơn bà châu đốc này. Châu đốc một, châu đốc hai, châu đốc ba, châu đốc năm, châu đốc mười gì cũng không có sự giúp đỡ gì được hết. Mà có là con người là cúng mỹ bà là đi chưa về tới nhà thì xe đụng tai nạn xe bỏ chết. Bữa ở đây cũng có một đêm cái cúng mỹ bà bên đây gần mình được đi xuống cảnh sát và đi cúng bà là đi ngang qua cái vùng đỏ cái sông nhỏ xíu à, mà tại vì là biết đi cầu đi dòng nó đi cầu hơi xa, đi ngang cái đò ngang qua tiền nghe là bố chết mấy người. Cái đó là cái buổi đó là mấy đứa mấy người lớn, đâu phải là 4 người 6 người đó, nhớ rõ lắm. Đây là cái bà chết à? Nói gì bà yêu nào chưa? Bà có lòng từ bi cứu rỗi hay là người thế nào mà người ta đi nhân cúng cho bà mà bà không biết? Nếu mà bà là thành thánh, sao bà không linh, bà không biết để bà giúp đỡ để cho bà tránh gì vậy? Cho nên như cũng mình kể kể một bài chú kho là phủ dài là đi khai ấn đảnh đạo rồi đó, cái bài đồng này nhưng những nhà trí thức người ta cho cái đó là không cần thiết, người có trí là không làm được đó, người không có quyển hoặc là không tin quyển hoặc là không mê tín người ta không làm được đó. Phúc chi là người đệ tử Phật mình, ông mẹ nói là biết gì to rồi phúc bao nhiêu người biết không. Ở ngoài đất cái chùa nào cũng có một cái chỗ đặc biệt để thờ mẫu. Rồi hỏi cái mẫu là ai? Mẫu là chiếu à, mẫu là tức là bà mẫu của mình, cũng gọi là bà chú kho, không biết là mẫu hay khác gì đó. Tôi đọc rồi tôi cũng quên hết rồi. Ngay thế là thờ như thế này. Mà cái chỗ mà đền của mẫu lại là người ta cúng cúng đồ ăn, cúng tiền nhiều hơn là cái chỗ chính điện, chính điện của Phật ở miền Bắc vậy. Cho nên cái đức tin của Phật tử miền Bắc là tin dữ lắm, rất là tội nghiệp cái đức tin. Nhưng mà miền Bắc cũng đáng hơn miền Nam. Miền Nam mình ngang tài ngày nhiều ha, không tin không gì không ngán, không ngán trời không ngán đất, có số người ngán rồi không sợ ai hết. Do vậy mà cái tính là không bằng bà người miền Bắc. Mà người miền Bắc tin như vậy mà tin một cách thái quá thì nó lại không phải là tự mình là đệ tử Phật. Mình có lòng tin như vậy nhưng mà thì thật mình không phải là đệ tử Phật, cái đó là cái nát thương, cái đó là nát tội nghiệp. Mà bổn phận của tăng ni từ trẻ cho tới tăng ni người đại lão hòa thượng thượng tọa gì đó phải làm sao để giúp đỡ, để nhắc nhở, để động viên, để mà hướng cuốn nắng kéo Phật tử về đi cái con đường chánh đạo, thì điều đó phải là còn chiều dài dài chứ không ngừng ngắn. Cho nên cái mà tôi muốn nói là cái đó là mạnh lắm rồi, phải nói phải ý thức và phải rõ ràng, phải nhận định. Tôi tin đoàn một cách mạnh mẽ, còn mặt không là chúng ta coi như là chúng ta không phải là tầm cây ăn quả mổ béo ngọt ngào đâu nha, mà tầm sai cái giống rồi thì là ăn sinh là trái độc hoặc là trái không ngon gì hết. Còn đây tôi định có đề cập tới Phật Di Đà. sau này cũng đề cập tới Phật Di Đà. Không phải cái gì cũng đề Phật Di Đà ha. Ở ngoài đó tới cái mùa mà đi lễ hội chùa Hương á, ôi nghe nghe anh gặp á, anh gặp anh nghe nghe trời một cái cây ứng quỷ dài mấy cây số gặp nhau chuồng mây đầy như cũng cứ gặp thấy chuồng nhau là ai đi đâu mà rơi đi con đường dài nghĩa là một hai cây số thì nó không nhớ từ cái chân núi lên tới về cái động để nhích động á năm thiên để nhích động hay gặp nhau đi đâu mà rơi rồi đâu có phải Phật Di Đà là cái trò chơi như vậy đâu. Nếu mà phải nhìn sao Phật Di Đà là ai, ông A Di Đà ông là ai, ông là người thế nào mà muốn tu phương pháp Phật Di Đà mình gọi là tu tịnh độ là phải hiểu sao cái đầu phải làm vậy nữa. Ý đi chuyện đi mình vừa giỡn mình vừa chơi mình e cũng A Di Đà đi cúng đám này đám kia thần này thánh nọ gì được cái cũng này anh là Phật cái niệm cái lời nguyện tôi cúng dây hôm nay nói ra mà cái đó nếu mà không có tăng ni hướng dẫn Phật tử thì làm sao người ta hiểu được cái nào là đúng cái nào là sai cái nào là chân pháp cái nào là phi chân pháp ấy thì cho nên là tôi nhắc lại về cái đó. Bây giờ thì không nói gì nữa ha, mong rằng là các vị để ý kéo cái mạng này xuống mà coi rồi á, muốn mà rõ hơn chút nữa đó là rõ một tháng sau ha. Tôi nó tháng sau mà tôi chưa chết tôi về đây tôi có thể là cúng dường cho bộ gì một lọc của tôi biết. Nhưng mà tôi nói cho biết không kéo là vì vừa đâu thì biết này cũng có mà chứ thề tôi cũng không sợ luôn. Bởi vì tôi đã chấp nhận như vậy. Đường lối của Đức Phật thì tôi nói tôi nhắc nhở. Còn ai nói chịu thì chịu, không chịu thì không. Chứ tôi cũng không nào muốn gì hết. Bây giờ là nhắc lại cho bà con này gọi ở như bây giờ này ha. Câu này là tôi nói là tôi đã bị đuổi khỏi nhiều chỗ. Quán Âm không phải là mẹ Quán Âm, lại Quán Âm rồi có Quán Âm trong nhà, hoặc là Quán Âm ở ngoài sân, hoặc là cái tượng nào đó, rồi con cái gì đẻ đẻ rồi được gọi là mẹ Quán Âm, rồi thờ Quán Âm, rồi đi đâu cũng tưởng Quán Âm, không tốt. Quán Âm là một cái pháp tốt. Nếu muốn thờ Quán Âm tức là mình phải tôn trọng một phương pháp tu, phải học một phương pháp tu. Cái này tôi nói mấy chục năm chứ không phải mới đến đây. Nhưng mà tới đây là nói một lần không cũng hai lần cũng chưa chắc đã được, và tới 15 lần hai lần cũng chưa chắc có bao nhiêu người nghe, là tại vì không có bài tích, không có nguyện vọng qua được, mà người ta thích bài tích, thích nguyện vọng qua được, ta thích cầu lại văn sinh, mà ai không chịu khuyến khích cái cầu lại văn sinh thì người ta nói ông đó là ngang tàng, ông đó hủy mát tại Phật thất thành thì người ta không ưa. Cho nên tôi về các điểm bé gì mà tôi ít có người ưa lắm nè, mấy ai ưa lắm nè. Bây giờ tôi nói qua mình nè, hay học cái câu này. Muốn thờ Quán Âm, muốn tu theo cái Quán Âm là phải học câu này. Mình nhìn cái phải nói sơ ư quan tu nhập lưu quan sở, sở nhập ký tịch động tĩnh nhị tố liễu nhiên bất sanh nhân thị niệm tăng mong sở tâm tịnh tận văn bất trụ giác sở giác công không giác tịch nhiên không sở không diệt sanh diệt ký diệt tịch diệt diệt diệt. Đó là cái bài đó, cái bài đó là cái bài nói trên là cả cuộc đời của Quan Âm và phương pháp tu tập Quan Âm, cái bài đó. Mà nếu việc tôi hỏi đây về cái nội đây có ai thuộc bài đó không? Một chữ tôi hát thì không thuộc đi, còn nghĩa là ai thuộc không? bao nhiêu một ngàn phật tử bây giờ là như vậy. Tôi cho rằng cái án này nói dễ rồi không ạ? Bây giờ nghĩa là ý nghĩa là có ai không? Không có một người nào nói được cái đó thì làm sao tạo ra cho chúng được. Còn cái chuyện mà nói là âm mà quỳ lại bên kia cho bằng cái trời, tôi sát mắt một ngàn lần thứ đó cũng còn được. Vì ta dung ký rồi, ta sát mắt phải ông Ngọc Hoàng Thượng Đế Nam Thực Kinh, ông trên thiên đường với địa ngục gì đó để sát. Tại vì cứ nhất mắt không có bằng tới cái nào, không biết mấy ông nhà dân chứ không được. Ở như chuyện không bằng đó, cứ dung dung là mang lễ, mang lễ thọ, mang lễ lòng, mang lễ bốn cái thứ dung dung mà cũng là nhà dân sáng tác cái thế, nên ta phải cái dung dung là có thiệt đâu. Tức cứ bày ra, mang lễ thần, mang lễ thọ, mang lễ lòng, mang lễ đức gì đó. Rồi là tức tức mà nhà, tức tức tấu thiền dương. Thì dân mà sao phát cái tốt gì? Thế là con ông mà nói chuyện còn vì là bên kia, nó có địa độ có được. Sáng tạo, sáng tạo bao nhiêu là không được. Biết bao nhiêu không được. Đúng như là tụi bác tôi là người quá. Gần như không dám nói à. Không muốn dám nói à. Mà nói là chắc là phải nói nhỏ chứ còn là không có nói lớn này nè. Bây giờ tôi nói nhỏ thôi này nè. Không được, không dám nói. Không dám nói. Chừng nào các vị tự nghe cái của tôi trên mạng hoặc là trên điểm mà tôi tự nói mình tôi thì tôi nói, bây giờ tôi nói vậy là được ha, nói ra. Mà nếu mà tôi dám nói chẳng lẽ là tôi còn cái bản ngã thì sợ chết là sao? Ví dụ như mình nói rồi, có biết mình chết rồi mình sợ chết mà không dám nói là sao? Vì vậy là mình vẫn còn ngã là như thế, còn không muốn xuất pháp vô ngã, cho là Phật dạy là tất cả pháp vô ngã. Vậy là mình là cái ngã, mình là ngã địa hạ. Cho nên mình phải tiến ra là sao? Chờ đây, nói thẳng, hiểu không? Nói thẳng nha, là cả cái kinh của bà đây là các vị có tụng kinh Vu Lan không? Ở của các sĩ Hòa có tụng kinh Vu Lan, cái mùa Vu Lan rồi làm lễ cho tăng, nó có tụng kinh Vu Lan không? Có không? Có là các vị đã lên kim chỉ nam tổ sư Minh Đăng Quang không bao giờ bằng lòng nào. Theo tôi biết là vậy. Hoặc tôi cúng Vu Lan thì có, cúng là cái lễ mãn hạ cái kim tăng kim ni, điều đó có thể tổ sư Minh Đăng Quang có thể chấp nhận cái đó. Mà không có cũng không có buộc. Bởi vì mỗi ngày ta thức thực rồi thì ngày nào cũng như người nấy, cần gì đâu có ngày đó phải đem mình đồ ăn tâm vị các cây năm màu, rồi ăn thịt ngon, rồi sàn thu toàn toàn hòa ăn thế tâm mỹ như chút bụng trung cúng dường Vu Lan, lấy những thứ ngon quý về vừa giọng đẹp bụng tứ sự cúng dường cho tốt, để cái ngày đó cúng tứ sự cúng dường cho chư tăng ni. Kinh sáng tạo không có đúng tình trạng được đâu mà. Không đúng tình trạng được đâu mà. Thì người ta sáng tạo kinh Vu Lan, người ta làm cái lễ Vu Lan được. Thì người ta sáng tạo ta qua âm cũng được, người ta sáng tạo người ta cũng được, người ta sáng tạo cho đại chúng đại thù thì cũng được đó, chứ đâu có làm sao. Vấn đề là mình nghe kinh mình phải biết kinh nào là kinh sáng tạo, kinh nào là kinh chất thấp, còn kinh nào là kinh người ta quỷ tạc. Nghe biết liền, nghe biết liền, có gì khó hết á. Cái điểm này tôi nói anh như vậy đạo Phật không chủ trương con người có một cái hồn sau khi chết rồi còn lại, không có đó. Không ai có cái hồn chết được còn lại. Nếu mà con người chết rồi con người còn để là cái hồn còn lại, thì trong kinh ai biết Đức Phật Thích Ca chết là Đức Phật còn lại cái gì? Để cái hồn của Phật Thích Ca ra sao? Là Đức Phật bây giờ đã thành cái ông gì, cái đấng gì, cái con gì, cái thằng gì, có không? Không có nói cái đó. Cho nên là khi nào mà đề cập tới một cái hồn, linh hồn, chánh hồn, thần hồn là không phải Đức Phật. Còn có một cái hồn cố định, vĩnh cửu, sinh lên, sinh xuống, sinh qua, sinh lại bằng một cái hồn mà do ai đó thống trị bảo kỳ này, anh, cái hồn anh phải sinh con chó, lần khác, cái hồn anh phải sinh là con trâu, lần khác tôi cho cái hồn anh phải lên là con quan, lần khác cho cái hồn anh là con vua. Không có cái đó. Thế này là nói thiền định à. Thế nên tôi nói bây giờ là tất cả những cái tôi cũng biết là thu dụng những cái tập này ha. Cho tới những cái tập mà tôi biết là cái này là tới tập thứ 9 rồi nha. Mấu bài chữ tranh này tôi đang biết tập thứ 8 sắp lên, cũng đều để gọi là đối tượng thiền định ha. Và những cái bài mà trong cái tập mà tôi đang đánh đó, những cái đó tôi đang cũng là đối tượng thiền định ha. Sao cái nhất để chơi lớn tuổi rồi, già rồi không biết cái để chơi. Cũng như là tôi đi mà tôi chấp nhận đi mời người đi nói vậy, không phải chấp nhận để lấy mới được tiền đâu, không có tiền thì cần đấy, cũng có chỗ này cho chỗ kia tặng gì đó nhân dân dạng dân, nhưng mà để ông xin không ăn nghỉ mà cũng phải là đi về cần thiết cái đó. Cho nên đi về không phải là đi để lấy tiền gì á, đi để nhắc nhở trong hàng ngũ để tự Phật chúng ta. Mà biết rằng là đi có khi bị nói gì không ai yêu á, mà cũng không sợ luôn, không sợ không ai thương thì nó bao quý, và biết rằng là đó là chúng ta cùng đi một con đường là này để Phật. Rồi mà chống đối thì đáng thương, không có gì sai hết. Được báo cho đại chúng chỉ khi biết là lập trường lý tưởng của tôi là vậy. Bây giờ tôi sẽ kể về đi qua âm này nha. Cái phương pháp mà tu vô quan âm nha, là các vị phải biết là cái lỗ tai của mình nè, nó đặc biệt hơn là con mắt, nó mũi, lưỡi, thân ý, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý gọi là lục căn. Hay là nói theo tiếng Từ Hán là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý gọi là lục căn. Mà cái lỗ tai này là gọi là nhĩ căn, là nó ưu việt hơn cả cái kia. Lỗ tai này nó có ba cái đặc tính. Một là nguyên, cái đức nguyên mà tôi biết là cái đức nguyên. Đặc tính thứ hai là cái đức thông, thông là thông suốt, nguyên là nguyên tròn, là tròn này, tròn ngồi vuông, đứng như một cái lỗ. Cái lỗ nó tròn mà nó tròn cái mùi vuông là thế. Đem mưa để qua bóng vậy là cái gì có thể điểm như quả bóng là đông tây nam trên dưới này, và đông nam tây nam là đông bắc tây bắc. Mùi vuông mà cái khả năng của lỗ tai này nè, nó nghe một lúc đủ mùi vuông tròn chẳng như vậy, đó là cái mức viên nghe đủ mức viên. Ngồi đây mà mười viên đến sống, mười viên đến sống là chúng ta nghe được. Đánh dấu từ phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phương tây, phương dưới, phương đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, mười viên đều nghe được. chứ con mắt của mình nó có được vậy. Con mắt cái đây tôi vào trước tôi thấy các vị, các vị ở dưới dậy lên các vị thấy tôi thì nghe là thấy con hình nữa về trước rồi chứ. Ở sinh linh của mình không thấy. Cho nên con nhắn cái này nó không đầy đủ gì lúc này. Do vậy mà lúc này con có thể là thấm lỡ biết nó tròn trạng đầy đủ hay là nó có thông. Thông tức là thông suốt. Kinh này gọi là tất kiên tất âm hữu hà vũ cho cả văn thủy tất thông chân thật. Ví dụ như bây giờ là các vị xây cái bức tường lên ha, còn này là các vị xây tự cái đất lên cỡ ba thước đi, xây ba thước thì nhìn thì không thấy vậy, nhưng mà bốn người ta bốn đất đông các vị ngồi tôi càng nghe được thấy thì không thấy mà nghe là vẫn nghe được. Xuất phát cách đây 3 cái số, chúng đã bắt cách 10 cái số, mà đằng kia nó bắt xuất ở đây mình cũng nghe. Đó là cái thông. Gần xa nghe được hết chắc chắn. Ngồi trong một cái nhà được xây rất cao lên mà vẫn nghe cao thanh đủ một chút. À, đó là hai là đến cái thông. Ba là cái bất thức thường. Cái bất thường nó là thanh vô, khí vô hữu. Thí dụ như bây giờ bây giờ tôi không có lấy cái chuông gì hết ra, không có biết. Thì các vị có tất nghe của các vị trong quán con nghe cái gì đó là tùy người. Thậm chí không cần nghe chúng tôi nói, các vị cũng vẫn còn nghe. Mà bây giờ đây nó lắp cái chuông nè, thì cái tiếng chuông tôi lắp ra là cái nghe của các vị không phải mới sinh ra. Có tiếng nó nghe đã là mà không tiếng cái lỗ tai của người ta nữa cũng nghe, mà nó nghe đó là nó nghe luôn ra, nó nghe luôn vào trong. Nhưng bây giờ câu chuyện ví dụ như tôi nói đây, mà các vị nghe tôi, mà người nghe tôi thì nghe ra ngoài. Mà các vị không bằng người lòng nghe con người nói tới đây sao là bệnh già đó. Nên mọi người mời nó tới nói xem việc ghét hồ hợp với ta. Thì các vị nói cái nó tâm trí của các vị nó nghe vô. Mà còn cái tôi nói các vị không có nghe. Cho nên là thân vô, ý vô hữu và thân hữu. Việc sinh sanh thì là thường trơn. Đó là ba tấm. Viên không có thường. À, cho nên là mà tu tập vũ căn này là các vị phải biết gọi thành đó. À, sơ dân cung nhật lê dân sở sơ nhật cái tình tâm tánh diệt quân lê dân bất sanh. Tôi nhắc bớt, nhắc bớt bớt ha. Bây giờ nghe cái chỗ duy trì, duy trì điểm tăng văn sở bằng văn sở bằng đó. Nếu các vị muốn thờ qua, muốn niệm qua âm, muốn học qua âm, muốn tôn trọng qua âm là phải các vị phải học cái câu đó văn sở bằng. Văn là tôi nói, mà văn là tôi nói mà các vị nghe. Còn cái mà tôi nói đây đó là sở bằng, còn các vị là năng bằng. Hay là cũng năng gì chứ sở. Văn sở văn. Văn tức là năng văn mà. Sở văn tức là âm thanh của ai đó nói. Tiếng gì đó, câu gì đó, lời gì đó, ngoài đó nói. Câu đầu tiên là mật thờ của Nam Hồng Quang là văn sở văn văn. Năng văn sở văn nghe được bỏ luôn. Chúng ta có làm được cái đó chưa? Có ai nghe được bỏ luôn? Người ta chửi mình mà mình bỏ luôn được chưa? Ta mắng mình, ta nói xấu mình, ta không thấu tình với mình, mình nghe mình có nhẹ nhàng được hay không? Nếu mà mình nhẹ nhàng được là đó là câu thứ nhất, gọi là văn sở phật phật. Năng văn để sở dành vô bỏ hết. Đấy, là cái thần quan bất thù. Bây giờ giai đoạn thứ hai là giác sở giác không, trí tuệ nhận thức của mình này. Chúng ta vẫn sử dụng cái trí tuệ, vẫn sử dụng cái ý thức để nhận thức, nhận thức cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào thiện, nhận ác, nhận thức biết hết. Nhưng mà cuối cùng rồi là đúng cũng như sai mà, và thiện cũng giả, không phải cũng như quấy chứ mà năng giác sở giác bỏ luôn, biết là biết nhưng mà không đặt vấn đề. Chúng ta có làm được không? Cho nên nghe, nghe cái tốt thì làm tốt là cũng là tốt đấy. Nhưng mà nếu mà nghe cái điều không tốt cũng không có sao. Nghe người ta khen mình thì cũng cảm ơn đấy. Nhưng mà người ta khen mình thì cái gì? Mình có phải là người tốt thiệt hay không? Cho nên là tôi rất kỵ cho những người ta. Nên hỏi tôi về thì hỏi tôi thầy tại sao mà người ta nói vậy, người ta nói là mày chết rồi ba ngày phải thân mất cứ mã, còn thầy dạy thì nó không có mệt cứ mã gì hết. Đức Phật tu có đâu, Đức Phật tu biết ông này đấy, có một sự lỗi mà tôi có gặp cái ông nào để tính đâu vậy đó. Sau đó bắt cuộc chuyện lên chúng tôi về là đây nhé, vân vân để Đức Phật là không có cái vụ của ông vậy. Mà nếu mà mình tôn trọng cái ông Phật tất tài này là ngon là quý là hiểu lên là phù hết là thành thông, vậy thì cái ông này là hơn Đức Phật của mình hay là sao? Mình ra cái đạo của cái ông này chứ mình còn nói mình là đệ tử của Thích Ca là làm gì nữa? Mà đã bằng lòng là đệ tử của Thích Ca rồi thì cái cha này là thành nào? Chú mày là cái đạo gì? À mình bằng lòng theo cái đạo gì đó thì mình lấy cái đạo của cái đạo đó đi. Còn nào Thích Ca thì không cần cái đó. Tại cái lý lực nó có vậy các bạn chứ. Nhưng mà nói ra là còn phải hướng chịu. Thanh niên cũng chưa chắc đã đánh. Thế thì dễ biết không? Đáng tôi là phải chịu trận những cái thứ đó đó. Đó là tôi mới nói cho mặt người ta ta thôi. Tôi còn nói một cái nữa là còn không có chỗ để ở cơ. Cho nên là trở lại về qua anh là hãy nghe văn sẽ mô tận phải bỏ những đàn con sinh ra bỏ tận giác bất độ bỏ nó đi, đừng cái đó, đừng chiếu cái đó, đừng nghĩ chất thủ đó, đừng tận giác bất độ bỏ đi. Tức là giác sở giác, tức là năng giác và sở giác. Cái năng nhận thức và cái sở nhận thức, chủ thể nhận thức thì đối tượng nhận thức bỏ luôn là hai chuyện bỏ. Là thứ nhất là này, năng mà xảy ra, và thứ hai là năng giác sở giác bỏ luôn là không nhất thực viên, tức là bỏ luôn là không sợ không. Cái thứ ba là không sợ không, năng tâm để sợ không. Mình cho rằng là cái đó là cái không có. Và cái trí hiểu biết là mình là đương tượng có cái trí hiểu biết. Cái đó là không có hẳn. Và cái không có hẳn nó cũng không có hẳn. Cho nên là bỏ cái việc xuyên xóa hết thì đừng quan tâm nó nữa. Coi như điều đó là cái điều không có gì. Cái điều đó là của những người quý quan qua đường người ta đặt ra là mình được thì thôi. Mình đừng quan tâm nó nữa. Đừng bận biểu, đừng ưu tư, đừng phê pháp gì hết. Giá là cái trí phần mềm để thực hiện tư duy phần mềm bỏ luôn. Giai đoạn ba là còn cái không. Cái không mà mình còn đam mê, mình tìm kiếm một cái không, mình chê những cái có là sai lầm, không phải tu là vậy. Không phải tu là vậy. Cho nên tôi đòi đòi lên trên mây ở, lên trên trời ở, là người có cái không đó để cho anh lên lên ở. Anh lên lên ở đâu, ở đâu? Nhà anh lấy cái gì để làm cái để ở, để đứng đó, đang sợ không? thế thì giác sẽ cũng cần được không giác, không giác tự nhiên bỏ luôn cả cái năng không sẽ không đó, tức là không sẽ không còn bỏ luôn cái niệm rằng là có cái không bên ngoài, chỉ còn có cái hư không bên ngoài, và cái nhận thức của mình là không có gì bên ngoài, không có gì nữa hết, đó là năng không sẽ không bỏ luôn. Không sẽ không cần chẳng chăm bất cụ bỏ luôn cái mà năng không sẽ không bỏ luôn đó quét sạch diệt nó đi diệt hết nó đi bỏ sạch nó đi sanh diệt vậy là còn ý niệm sanh diệt ý niệm là phải diệt nó đi quét nó đi bỏ nó đi sanh diệt cái diệt là tình diệt hiện diệt nghĩa là cái năng sanh và cái sở sanh đó cái điểm đó bỏ luôn á là sự quan hệ đó không biết bao nhiêu mà kể cho hết ra tình con này này tuy nhiên nó rất gồm ở trong động vật thực vật pháp vật phi vật phi vật thể tức là những cái vật mà phi vật thể là pháp vật thực vật động vật. Bây giờ là ngay nè chủ nghĩa xã hội thường dùng cái từ nữa là có một thứ vật nữa, nó có một thứ thể vật nữa mà vật này mình gọi là phi vật thể, là cái thể phi vật thế thì là đó nói là mình nói cái gì giữ lại gặp nắm giờ bó tên tâm rồi đấy không được, nhưng mà cái đó không thể là không có. Để nói ví dụ như giờ ở đây cái đèn cỏ cái này ha, đèn cỏ này đâu được coi cái đèn này là nó là nó thuộc về là mình dành từ làm lên nó, còn cái bó cây của cỏ nó chạy tăng nó là cái bông đuôi của nó là cái đèn cỏ, đây là thuộc về dân thể mà còn thiếu cái phi vật thể trong đó không đủ độ năng lượng thì cái đèn cỏ đó không còn gọi là cái đèn cỏ. Khi nào đó là cái đàn bò tôi lên dây xong là một ngày sau nó thấy mẹ là con ngà quỷ cho nên nó khổ quá rồi người lấy con mình xin nó đưa vô mẹ mình ăn, mẹ ăn cái đường cũng do nghiệp mẹ mình ăn ngày quá đi có cơm đưa cũng được cái điểm có sạch sạch đó lắm đó mà cái đó là đúng đó. Giải một trò chưa trồng trò tôi là một nước một cây giải cho bạn là tính tâm thức phải thức rồi vậy tôi bỏ được tôi đi dễ dàng bởi vì tôi bắt đầu bắt đầu nói chưa không nổi năm ngoái cũng đưa mình có cái tình đó cầu nguyện đủ là sống còn 8 tình năm nay một người là cũng cầu nguyện đủ là sống còn 8 tình đó nữa vậy thì bố người đất tổ của họ còn hoài đó sao mà tội lỗi còn hoài sao còn mình chú nguyện mà không hết gì cho ta được hay sao cho nên là tôi ăn thời gian mấy năm cho mất cậu quá thì tôi ăn tôi bỏ tôi chùa duy nhất thôi vậy không chắc là thì chùa để chùa dương đi cái đó mà mà mình sợ mình nói là mình chưa thân thì mình gọi là chỉ đưa đến hết tục diễn truyền đạt cái lãnh thổ của hai đó mà ân đức mà mình phải sợ cái người lần đó không dám nói cái chuyện mình làm sao gọi là để tới phật cho nên đó thì cái đạo của mình nó phải là cái gì nghĩ là cái gì khuyên là cái đó tư văn sau đó tư tư rồi không thế này trở lại khách đường dùng nước giải lao. Nam mô bổn sư Thích Ca.